sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 320, Liễu Vĩnh về. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên gật đầu, nói, ta đương nhiên không để ngươi ở trong lòng. Ta luôn luôn ưa thích đặt ngươi dưới thân thể. Nói xong, đã bổ nhào vào Triệu Ý. Triệu Ý mới nếm thử trái cấm. Hương vị mỹ diệu lần kia vẫn làm cho nàng vô cùng nhớ mong. Hiện tại tự nhiên là không phản kháng. Trên miệng chỉ nói một câu. Ngươi làm gì vậy, bây giờ là ban ngày đó. Trong lòng Trần Nguyên thầm ngạc nhiên. Vì cái gì mỗi người đàn bà đều dùng lý do này để làm cớ. Lăng Hoa xuất thân rễ cỏ là như thế. Hồ Diên Bích Đào xuất thân giang hồ cũng là như thế. Công chúa cao cao tại thượng này rõ ràng cũng không ngoại lệ. Đúng rồi, có nên để bụng của nàng lớn lên, sau đó đến bức Tống Nhân Tông cho mình cưới hay không? Ngẫm lại, có lẽ là từ bỏ thì tốt hơn. Tống Nhân Tông không phải Liêu Hứng Tông. Hắn là người có quan niệm gia đình tương đối nặng, còn đặc biệt để ý đến mặt mũi. Cái trò chơi này, phòng trường hắn không muốn đùa đâu. Trần Nguyên cười nói. Ban ngày nhìn rõ ràng hơn một ít, buổi tối, Triệu Ý đã rời khỏi Tân Nguyệt Sơn Trang, các tiền bối Trần Nguyên mời đến kia cũng đều rời đi. Tâm tình Trần Nguyên cực kỳ tốt, ít nhất thì sự tình mở đầu rất là thuận lợi, cái này lại để cho hắn tăng thêm không ít tin tưởng. Trần Thăng, ngươi đi Liêu Quốc, dựa theo giá tiền hiện tại thu mua lông dê, không cần phải tăng giá, cho dù người Liêu yêu cầu ngươi tăng giá. Ngươi cũng không tăng, cứ hai cân một quan tiền. Rõ chưa? Trần Thăng gật đầu, nói, ta biết rồi, Thế Mỹ, ngươi có phái người khác cùng đi với ta không? Trần Nguyên nhìn hắn một tí, hỏi, vì cái gì? Trần Thăng cười một chút, nói thật với ngươi, ta chưa từng thấy qua 50.000 quan là bao nhiêu? Ha ha, nhiều tiền như vậy, ta sợ mình không quản nổi. Trần Nguyên gật đầu, ta sớm thay ngươi nghĩ kỹ. Ngươi không thể so sánh cùng xài đại quan nhân, ta mời cho ngươi một bảo tiêu. Thanh Nguyên, ngươi tới đây một chút. Thanh Nguyên trong khoảng thời gian này một mực ở Biện Kinh. Hắn rất sâu đậm đối với muội muội của Dương Văn Quảng. Hắn cũng không muốn làm tiếp mua bán nguy hiểm trước, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mình có lo lắng, cái loại sự tình liều mạng này, thật sự có chút ít sợ. Sợ vạn nhất chính mình xảy tay, rốt cuộc sẽ không nhìn ra nàng, vì thân phận hai người cách rất xa. Hơn nữa, muội muội Dương Văn Quảng đối với Thanh Nguyên cũng rất ôn hòa bình thường. Nhưng chỉ cần có thể gặp nàng là được rồi, chỉ cần có thể chứng kiến ánh mắt của nàng, chứng kiến nụ cười của nàng. Thanh Nguyên cảm giác, những việc không công bằng trước kia mình nhìn qua trên xã hội, toàn bộ đều biến mất. Mấy tháng này đi tán gái, cũng không làm cái gì mua bán, cuộc sống này chính là như vậy, không để ý một chút, hơn nửa năm đã trôi qua, vừa lúc đó, Trần Nguyên tìm được hắn, lại để cho hắn đi Liêu Quốc, phụ trách bảo vệ an toàn cho Trần Thăng, công việc này tương đối ổn thỏa, hơn nữa, Trần Nguyên cho thù lao không thấp, Thanh Nguyên không chút do dự mà đáp ứng rồi, có Thanh Nguyên đi cùng. Tại trên mặt an toàn, Trần Thăng ít nhất cũng có chút ít bảo đảm. Trần Nguyên thoáng giới thiệu một tí, để cho bọn họ nhận thức với nhau. Sau đó mới tiếp tục nói, các ngươi lại chiêu mộ mấy tiểu nhị, trở về còn cần ngươi làm việc. Trên tay ngươi phải có người của mình, ta gọi bọn họ tới, là bảo vệ an toàn cho ngươi, không là bảo vệ an toàn cho tiền. Trong mắt của ta, mạng huynh đệ không thể dùng tiền so sánh. Rõ chưa, Trần Thăng không nhịn được mà có chút cảm động. Ta biết rồi, Thế Mỹ, lúc nào ta mới nâng giá? Trần Nguyên lắc đầu, cụ thể, bây giờ ta chưa thể nói cho ngươi biết, bởi vì trong lòng ta cũng chỉ là một kế hoạch thô sơ giản lược. Nói như vậy, ta chỉ có một suy đoán với lông dê ở Liêu Quốc. Chờ ngươi bắt đầu thu mua, ta xem ngươi một ngày thu được bao nhiêu hàng, mới có thể đoán chính xác hơn một ít. Ngươi không cần tăng giá, thời điểm cần tăng giá, ta sẽ phái Sải Dương đi qua, hai người các ngươi làm thành một bộ đối thủ cạnh tranh. Như vậy, giá cả tăng liền thuận lý thành trương, thân phận của ngươi là thiếu đông gia gấm vóc bố trang giang nam. Hiểu chưa? Đây là Trần Nguyên tìm lý do thứ nhất cho việc tăng giá. Đó chính là cạnh tranh. Mặc kệ vật phẩm gì, nếu như không có lý do tăng giá mà nói, đều sẽ khiến người khác chú ý, mà lần này Trần Nguyên hy vọng chính là mình mang theo tiền những thương nhân kia cho mượn. Lặng lẽ vào thôn, cắt lông dê xong liền đi ra, không cần phải kinh động nhiều người. Hiện tại, lông dê Liêu Quốc ấy hàng, giá cả thấp hơn một ít so với bình thường. Thời điểm Trần Thăng đi thu mua, có thể dựa theo giá cả hiện tại, Sài Dương đi đến, cho cao một chút, sau đó hai người chậm rãi nâng giá, đợi cho thời điểm mỗi cân lông dê một quan tiền, hai người bọn họ có thể làm ra một bộ hòa giải. Lúc đó, chính mình nên tìm một lý do tiếp tục tăng giá lại. Lý do này, Trần Nguyên đã nghĩ kỹ, thì phải là làm văn trên mặt phí chuyên chở, nói biên quan không chiến tranh nữa rồi. Biên cảnh thông, sẽ tiện nghi mặt lộ phí. Một vòng tăng này, lông dê có thể vượt qua mỗi cân một quan tiền. Đây là một tiết điểm rất mấu chốt. Bất luận vật phẩm gì, đều có một giá cả phạm trù bình thường. Một khi lông dê đột phá tiết điểm mỗi cân một quan tiền. Vậy thì đã nói lên, giá cả đã không thể kiểm soát. Lúc này nên vậy có ít người bắt đầu trữ hàng. Trần Nguyên cần phải làm là đầu tư nhiều tiền hơn để thu mua, cho những người trữ hàng kia tin tưởng, lại để cho càng nhiều người đang do dự, cũng đầu tư vào trong. Một khi giá tiền đột phá tiết điểm kia, lại vẫn còn dâng lên, lông dê sẽ bày ra cục diện giá tiền tăng trưởng tốt. Mãi cho đến khi Trần Nguyên bán tháo tất cả lông dê trong tay mới thôi. Mà lúc nào Trần Nguyên bán tháo lông dê trong tay, quyết định bởi tại hai phương diện. Đó là kinh tế Liêu Quốc có năng lực thừa nhận, còn cả chính mình lợi nhuận. Sài đại quan nhân, ngươi đi trước một bước đến Liêu Quốc, chỗ này của ta có mấy vấn đề. Ngươi đi Liêu Quốc, hãy nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng. Trần Nguyên đưa một phong thư qua, bên trong đều là vấn đề về điều tra thị trường lông dê. Hắn tin tưởng Sài Dương có thể làm tốt, nói rõ ràng cùng Trần Thăng và Sài Dương. Trần Nguyên mới mở một vò rượu ngon ra, nói, chư vị huynh đệ, hôm nay là một ngày đáng để chúng ta kỷ niệm, ta biết rõ hiện tại các ngươi cũng cho rằng, đây chẳng qua là một chuyến mua bán, ta muốn nói cho các ngươi biết, hôm nay chúng ta chính thức bắt đầu làm mua bán, xin các ngươi nhớ kỹ thời gian này, một số năm sau, các ngươi sẽ phát hiện, vận mệnh của chúng ta, hoặc là nói vận mệnh của Đại Tống. Sẽ thay đổi vào ngày hôm nay, mọi người cùng nhau uống một chén, vì hai vị huynh đệ Trần Thăng cùng Sài Dương có thể xuôi buồm thuận gió. Uống, tất cả mọi người bưng chén lên, hô, uống, thời điểm đang muốn uống, đã thấy cửa bỗng nhiên mở ra, Trần Nguyên tập trung nhìn vào, lại là Liễu Vĩnh, trên mặt của hắn treo dáng tươi cười gần như nịnh nọt. Nói, hắc hắc, chư vị huynh đệ tốt. Trưởng quầy tốt, Trần Thế Trung thả ra rượu trong tay ra, nói, Liễu gia, làm sao ngài lại tới rồi, nghe nói ngài luôn luôn lan lộn rất tốt tại Biện Kinh. Viết từ khúc cho nhiều cô nương tên đứng đầu bảng, đến tiểu điếm chúng ta làm cái gì, có phải là có ca khúc tốt, muốn bán cho chúng ta, ngữ khí Trần Thế Trung nói chuyện tràn ngập trêu chọc, Liễu Vĩnh tự nhiên nghe ra. Lúc trước Trần Nguyên quyết định đi cứu Triệu Ý trở lại. Hắn lập tức rời khỏi Sơn Trang. Hiện tại Sơn Trang không việc gì. Trần Nguyên chuyển sang mua bán to hơn. Mắt thấy sắp làm phò mã rồi. Lúc này hắn trở về. Hiển nhiên có chút hương vị nịnh nọt ở bên trong. Liễu Vĩnh cũng không để ý đến Trần Thế Trung. Trực tiếp đi đến trước mặt Trần Nguyên. Nói, trưởng quầy, ngài còn muốn sư gia không? Trần Nguyên nở nụ cười, Liễu Vĩnh có thể mày dạn mặt dày trở về, hoàn toàn chính là vì chính mình sắp làm phò mã, cũng chỉ có thể là một chức quan nhàn tàn. Nhưng sư gia phò mã liền không giống với lúc trước, những sư gia này càng có nhiều cơ hội tiếp xúc những quan to quyền quý kia. Cho dù hoàng thượng chướng mắt mình, nếu ngày sau đại quan đến chơi, cảm giác mình chính là người hắn cần. Đó cũng là một đường tắt để làm quan. Trần Nguyên không giống Trần Nguyên lúc trước, Trước kia hắn nói vô số câu nói cùng Liễu Vĩnh, hy vọng Liễu Vĩnh có thể tới giúp hắn, nhưng đều không thuyết phục được thư sinh cơ hồ luân lạc tới mức tận cùng này. Hiện tại, hắn không nói gì, Liễu Vĩnh đã tự mình chạy đến. Cái này là con người. Khi hắn cảm thấy sự tình ngươi truy cầu cùng mục tiêu của hắn khác nhau. Ngươi lôi kéo hắn, cũng vô pháp rút ngắn khoảng cách giữa các ngươi. Khi hắn cảm thấy ngươi có khả năng giúp đỡ hắn thực hiện lý tưởng. Hắn liền nguyện ý đi theo ngươi làm việc. Hơn nữa còn trung tâm như một. Trần Nguyên rót một chén rượu, đặt ở trong tay Liễu Vĩnh. Sau đó lại giơ chén rượu lên, nói, đến đây, các huynh đệ cùng uống. Cách chương.